Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 30, góc truyện audio.com, chấm, thu dọn đồ cần thiết vào ba lô. Khúc Y Nhiên đã sẵn sàng đi quân sự nhưng Phương Thiên Trác thì khác. Hắn không có túi đồ như y, vì thế ba lô hình con sóc của Khúc Y Nhiên chật ních đồ hai người. Phương Thiên Trác nhìn cái ba lô con sóc của y mà cúi đầu. Không chỉ là con sóc in 3D mà cái đuôi cũng là 3D. Khúc Y Nhiên lại đeo cái bao này nhìn thế nào cũng là. Ha ha ha, túi này là ngươi mua sao Y Nhiên? Khúc Y Nhiên bị hắn cười đến kỳ quái, không phải. Có chỗ nào không đúng sao? Vậy là ca ngươi mua tiểu tử này không phát hiện ra cái bao quá mức đáng yêu hay sao? Nếu đổi lại là một nữ sinh còn được, đằng này ngươi là nam. Có thằng con trai nào lưng đeo cái ba lô in hình con sóc chạy quanh trường không? Được rồi, có ngươi Khúc Y Nhiên. Khúc Y Nhiên vẫn nghi hoặc, là ca ta mua mà. Ngươi vẫn cảm thấy cái ba lô này bình thường sao? Khúc Y Nhiên vẻ mặt chân thật, như vậy nó không bình thường ở chỗ nào? Phương Thiên Trác đang cười cứng họng. Phải rồi, nó bình thường lắm. Hai người không nói nữa mà đi báo danh trước thời gian 5 phút ở nhà B. Khúc Y Nhiên im lặng không nói chuyện, còn Phương Thiên Trác càng nhìn cái ba lô càng rối. Con sóc rất giống biểu hiện mà y vô tình lộ ra. Người nào đó vẫn không biết gì. Bất quá sau thời gian báo danh có người tìm tân khoa Trạng Nguyên ghi tiết mục biểu diễn. Lễ ra mắt tân sinh viên đệ tử hồi tuyên truyền như ong lỗ tai, ngươi muốn đánh cổ cầm. Đúng vậy, hội trưởng, người xác định? Hội trưởng ngơ ngác nhìn y, tiết mục mỗi năm thực ra là rất cố định, lên hát hay đọc thơ. Vui có buồn có, tuy rằng ca hát hay còn không chắc nhưng người đó sẽ nhận danh hiệu người tạo sóng gió tương lai, nên mỗi lần tự nguyện thì tiết mục tăng. Vọt, mọi người cũng vô cùng vui vẻ cổ động. Năm nay tân khoa Trạng Nguyên càng thêm châu bò, đứng đầu cả nước khoa lý mà đi học văn, diễn tiết mục lại càng thêm người cổ động. Nhưng đàn cổ à, đó là gì? Theo mặt chữ thì đó là một loại nhạc cụ, là đàn tranh sao? Còn không cần đệm, trường chúng ta như không có loại đàn này. Học đệ tìm ở đâu? Trường có, việc đó ta tự lo, cảm ơn bản thảo của học trường. Không sao, người nào đó sờ mũi. Y cảm ơn mình mà quên mất bản thảo không phải mình viết. Cái này ngươi lên để đọc theo tránh luống cuống thôi. Hắn nhớ mình hồi trước thế nào mà vỗ vai Khúc Y Nhiên, đừng lo. Mọi việc có chúng ta, kỳ thật bài phát biểu này là ngầm khảo hạch cho hội học sinh vào được còn khó khăn hơn nhiều. Tốt, Khúc Y Nhiên mỉm cười bỏ bản thảo vào bao con sóc. 10 trang này mà muốn y đọc thì hơi nhiều. Lý Mật, đến, lúc đó giúp ta đọc bản thảo. Được, Lý Mật cao hứng, đi tìm mình trước mà không tìm Đông Phương. Mộ Lý Quỷ lao vào đọc bản thảo. Còn trong Ngọc Bá Nha và Đông Phương đang nói chuyện. Bá Nha buông ly trà mà hỏi, ngài là Đông Phương giáo chủ vang danh đó sao? Đông Phương thì sao? Bá Nha nheo mắt cười rót trà, chúng đều là đứa nhỏ thiện lương, lấy tuổi hắn thì gọi hai người kia là cháu cũng không có vấn đề. Đông Phương không nói gì nâng ly trà, mọi thứ đều trong chum trà này. Đợt quân sự bắt đầu, ba huấn luyện phụ trách hai đội ngũ. Không giống cấp 3 mọi thứ đều theo lớp mà truyền thống trường A là trộn sinh viên để kết bạn. Khúc Y Nhiên và Phương Thiên Trác cách xa nhưng y và Ngụy Tấn lại cùng một chỗ. Ngụy Tấn từng là người duy nhất trong tứ nhân bang có màu tóc bình thường. Cũng là người mà Khúc Linh Môi nhận làm bạn tốt đầu tiên. Cùng tên Cao Tuấn tham ăn và Phương Ngôn bí ẩn bất đồng là nam hài sáng như ánh dương, hắn cười lên cũng làm mọi người vui vẻ. Phương Ngôn và Cao Tuấn là thanh mai trúc mã. Ngụy Tấn và Khúc Y Nhiên cũng như vậy. Dù bình thường không bình thường hay một nửa nọ nửa kia thì Ngụy Tấn vẫn là bạn tốt của Khúc Y Nhiên. Y Nhiên người luôn tươi sáng như ánh mặt trời nay lại dùng ánh mắt gấu trúc đen một vòng nhìn y, thiếu ngủ. Khúc Y Nhiên hỏi mấy giờ mới ngủ, chơi game, không có, máy tính bị mất. Nhắc đến chuyện này ta lại giận sôi, hắn nghiến răng kèn kẹt, nhà ta không biết trúng gió gì đưa con trai bạn ba tới nhìn ta học. Là tên hội đệ tử hội sinh viên đó, hắn đem máy tính của ta khóa lại, học, hội sinh viên, đúng vậy, tối qua hắn còn bắt ta viết 10 trang bài phát biểu gì đó. Y Nhiên nhớ kỹ, ngươi không được gia nhập hội sinh viên. Đó là một lũ BT, BT, phó hội trưởng cũng không tốt đẹp gì. Khúc Y Nhiên toàn thân trúng đạn lặng lẽ quay đầu. Bản thảo là ngươi viết còn ta đã bị gia nhập hội sinh viên rồi có một số việc chạy không được. Trốn không thoát, là trốn không thoát đó. Giờ phút này di động trong ba lô con sóc nhấp nháy báo tin nhắn của Kaka. Lý Mật Đanh thu nhỏ đọc bản thảo không bấm được mà kêu Khúc ca. Di động sáng, nha Khúc Y Nhiên chưa kịp đọc tin thì bị Ngụy Tấn lôi đi. Di động lúc này bị nhét dưới gối trong phòng ngủ 8 người. Lý Mật đã mở nhìn tin nhắn 20 Nhiên Nhiên biểu diễn Khúc ca ngươi nắm tin tức thật nhanh. Boss, lịch trình đêm 20 đây em mở thư ký thông báo. Không xem toàn bộ đều hủy Khúc Lăng Phong lạnh lùng. Lâm Phong ngồi cạnh mà rút gân tên cuồng công việc nhà ngươi thông suốt rồi. Đi hẹn hò sao, Khúc Lăng Phong không nói gì dặn em mở hôm đó nhớ đặt hoa cho ta. Đệ đệ biểu diễn phải có hoa cổ động chứ. Khúc ca tự nhận vai trò cổ động viên. Vì thế mà Lâm Phong cũng rối rắm theo hắn tựa hồ nhìn thấy chân tướng nào đó. Cách chương.